Con đường vinh hoa của Thái tử Phi, chương 116, góc truyện audio.com, editor, VV 1505, khởi bẩm nương nương, phía trước chính là thành Kế Châu. Hứa Chỉ vẫn luôn cưỡi ngựa hộ bên cạnh xe, khẽ bẩm báo vào trong, Kỷ Uyển Thanh lên tiếng, hơi hơi nhấc lên mành cửa sổ, quả nhiên nhìn thấy tường thành nơi xa nguy nga, kinh thành đến Kế Châu hơn 100 dặm. Xe ngựa bình thường lên đường không đủ 2 ngày đã đến. Nhưng Kỷ Uyển Thanh mang theo một em bé, tự nhiên thả chậm tốc độ, đến trạng vạng ngày thứ 3 mới đến. Tuy ra mệnh lệnh gấp, nhưng một đường ăn bài phi thường thỏa đáng. Ăn ở đường đi mọi thứ đầy đủ thoải mái, ngoại trừ vẫn luôn ở trong thùng xe có chút nghẹn khuất, thì không có gì khác không hài lòng. Rốt cuộc đến Kế Châu, kỳ thật mới vừa đoạt lại từ trong tay quân địch, giờ phút này Kế Châu vẫn ở trạng thái giới nghiêm, nhưng đoàn người Kỷ Uyển Thanh có lệnh bài thông hành, thông suốt, rất nhiều binh sĩ tò mò. Xe ngựa này mặt ngoài điệu thấp, nhưng phòng vệ lại kín không kẽ hở, thời điểm chiến cuộc lại tới Kế Châu, đến tột cùng là thần thánh phương nào, thực mau bọn họ liền đoán được một ít, bởi vì Hoàng Thái Tử Điện Hạ tự mình đến cửa thành đón người. Bước lên xe ngựa trực tiếp về đều chỉ huy tư, dùng xe ngựa, chắc là nữ quyến, Thái tử Điện Hạ tự mình nghênh đón, lại không hề kiêng kỵ thân mật, chẳng lẽ là Thái tử Phi nương nương, hẳn là không thể, tuy mọi người không dám nghị luận, nhưng cũng không ngại bọn họ kinh ngạc, mọi người bên ngoài tò mò, Kỷ Uyển Thanh lại quản không được, nàng hiện giờ cao hứng thật sự, Điện Hạ, thấy người nam nhân này. Nàng mới phát hiện, nàng thật sự rất tưởng niệm hắn, trong lòng ngực ôm con trai, mẹ con hai người cùng đầu nhập hắn ôm ấp, cao húc than một tiếng, làm sao hắn không nhớ nàng và con chứ, phu thê hai người và An Nhi thân mật ôm một lát. Thoáng giải tưởng niệm, cao húc lập tức giơ tay, khẽ vuốt cổ thê tử, thương thế thế nào, còn đau không, Ngư Thanh biến mất cũng cần một đoạn thời gian. Cũng may Kỷ Uyển Thanh dùng thuốc trị thương tốt nhất, qua mấy ngày, Ngư Thanh tốt xấu gì tiêu hơn phân nửa, tuy là như thế, làn da nàng trắng nõn tinh tế, cổ như băng ngọc, còn sót lại vài chỗ Ngư Thanh, như cũ vô cùng dễ thấy. Cao Húc đau lòng, khuôn mặt tuấn tú âm âm, Tề Diệu Lâm, nhưng thật ra được chết một cách thống khoái, giọng hắn thực lạnh, Kỷ Uyển Thanh thở dài một tiếng, cô tổ mẫu bị bệnh, thực nặng. Khi thiếp xuất phát, bà ấy như cũ không thể xuống giường. An Nhạc đại trưởng công chúa tự tay giết Tề Diệu Lâm. Ngoại trừ chặt đứt ngày xưa tình nghĩa, còn cho đại chu, cho thái tử thấy lập trường và quyết tâm. Có lẽ, cuối cùng bà vẫn là thoáng mềm lòng một chút. Dù sao một khắc trước, bà còn yêu người nam nhân này. Tính toán cùng đối phương nắm tay đầu bạc, cảm tình không phải nước máy. Muốn tắt liền tắt, muốn xả liền xả, công chúa làm được điều này, đã cực không tệ. Đả kích này tương đối to lớn. Xưa nay thân thể bà nhu nhược, về công chúa phủ liền ngã bệnh. Bệnh tình thế tới rào rạt, Kỷ Uyển Thanh đi thăm. Lúc ấy công chúa hôn mê, không thể tỉnh lại gặp nàng. Sau đó mãi đến trước một đêm nàng xuất phát, thái y mới hồi bẩm công chúa tỉnh. Nhắc tới đại trưởng công chúa. Sắc mặt Cao Húc càng trầm, hắn biết cô tổ mẫu bị bệnh, nếu không tại Tề Diệu Lâm, bà nhất định không cần triền miên giường bệnh. Khi mẫu hậu hắn mới vừa hoang, tân hậu được phong, Đông Cung đã từng có một đoạn năm tháng cực gian nan. Là An Nhạc đại trưởng công chúa trong tối ngoài sáng vươn tay giúp đỡ. Tuy Cao Húc nội liễm, nhưng vẫn luôn nhớ kỹ trong lòng phần tình nghĩa này, vài người hắn để ý đều ăn lỗ nặng. Làm sao hắn có thể không giận, Điện Hạ, tâm bệnh vẫn cần tâm dược, cô tổ mẫu là người thông thấu, nghĩ thấu triệt, liền sẽ khỏe lại, Kỷ Uyển Thanh ngoài miệng khuyên giải an ủi, kỳ thật trong lòng lại thở dài, công chúa đã hơn 40 tuổi, mặc dù không có tình thương, cũng nhất định sẽ không tái giá, lúc tuổi già bà chỉ có thể thủ phủ công chúa trống rỗng, cũng là không dễ, đáng giận người thắt đát. Chậm trễ cả đời công chúa, Kỷ Uyển Thanh gả vào Đông Cung, được An Nhạc đại trưởng công chúa giúp đỡ vài lần, đối phương còn từng chiếu cố phu quân khi còn nhỏ, hy hiện giờ tuổi già đối phương chú định tịch liêu. Trong lòng nàng không khỏi khó chịu. Được rồi, Thanh Nhi, nàng đừng quản mấy chuyện này. Mặc kệ thế nào, Cao Húc đều không hy vọng thê tử ảm đạm. Lập tức nói sang chuyện khác, nàng dưỡng thân mình cho tốt. Chăm sóc An Nhi của chúng ta mới là nhiệm vụ quan trọng. Phu thê tiểu biệt tương phùng, Kỷ Uyển Thanh cũng không muốn nói quá nhiều chuyện không như ý. Vì thế nhoẻn miệng cười. Dạ, thiếp còn phải chiếu cố phu quân nữa. Không phải nói giúp chồng dạy con sao. Nàng có chút nghịch ngợm, chớp chớp mắt đẹp, không khí trong thùng xe thả lỏng không ít. Trong lòng Cao Húc sung sướng. Một tay bế con trai, một tay ôm thê tử. Liếc nàng, tốt lắm, nàng phải chiếu cố cô thật tốt mới đúng. Hẳn ý có điều chỉ, đặc biệt nhấn mạnh hai chữ. Chiếu cố, Kỷ Uyển Thanh tu quẫn. Đang êm đẹp sao lại nói cái này. Nàng trừng mắt nhìn hắn. Kỳ thật cũng khó trách. Cao Húc tố thật lâu. Tuổi trẻ nam tử khí huyết tràn đầy. Âu yếm kiều thê trong ngực. Hương thơm đầy mũi. Khó tránh khỏi có chút mơ màng. Nhưng, hắn cũng chỉ nói ngoài miệng. Thê tử hậu sàn. Hắn đặc biệt dò hỏi Lưu Thái Y. Thái Y nói tốt nhất điều dưỡng 3 tháng. Mới lại lần nữa hành phòng. Cao Húc vẫn luôn nhớ kỹ trong lòng, trước khi đầy 3 tháng, hắn không tính toán có bất luận hành động gì. Xe ngựa lộc cộc, thực mau về tới đều chỉ huy tư, Cao Húc trực tiếp an trí thê tử ở phòng chính mình. Con trai thì an bài ở bên kia thư gian, ở giữa cách cái sân, giống khi ở Thanh Ninh Cung. Hắn rất bận rộn, thật vất vả bài trừ thời gian đón vợ con, ôm hôn An Nhi một lát. Không đợi dùng bữa tối liền có thân vệ tới báo. Có quân báo tiền tuyến truyền về. Cao Húc chỉ phải dặn dò thê tử dùng bữa trước. Không cần chờ hắn về phòng. Ngay sau đó vội vàng ra cửa. Nương nương, ngày dùng bữa trước đi. Chủ tử giữa trưa ăn không nhiều lắm. Hà ma ma nhìn đồng hồ nước. Vội tiến lên khuyên nhủ. Dạ, chuyện còn lại Kỷ Uyển Thanh không thể nhúng tay. Chiếu cố chính mình và con trai. Làm Cao Húc không có nỗi lo về sau, chính là giúp đỡ lớn nhất. Nàng lưu luyến thu hồi ánh mắt, gật gật đầu, điện hạ, quân ta và đại quân Thát Đát liên tục đại chiến mấy ngày. Thát Đát đã lui đến chân núi Yến Sơn. Lúc trước, Hoắc Xuyên xuất quân đuổi theo Thát Đát khả hãn. Khả hãn vì giữ mạng, bất đắc dĩ hòa tốc triệu hồi đại quân của Hồ Hòa Lộ cứu viện. Cao Húc vì phòng Hoắc Xuyên bị hại. Lệnh Trương Vi Thắng lãnh đại quân theo sát truy kích phía sau. Chiến trường nhanh chóng rời đi. Hồ Hòa Lỗ thành công giải nguy cho Khả Hãn. Đồng thời, Hoắc Xuyên cũng hội hợp với Trương Vi Thắng. Hai bên lập tức triển khai một hồi chiến đấu kịch liệt. Khi mẹ con Kỷ Uyển Thanh đến Kế Châu, hai bên đã liên tục đại chiến nhiều ngày. Quân ta hơi giành thắng lợi. Khí thế như rồng, tổng thể chiếm cứ ưu thế. Nhưng mà, rơi vào đường cùng, con thỏ cũng sẽ cắn người. Huống chi là đại quân Thát Đát xưa nay dũng mãnh. Thát Đát đại quân hai lần bị nhục, như cũ không thương gân động cốt. Chiến dịch này đánh, dần dần dịch chuyển về hướng bắc núi Yến Sơn. Thát Đát khả hãn dứt khoát dựa sát Yến Sơn. Cứ điểm phòng thủ, khoảnh khắc ngừng xu hướng suy tàn. Ưu thế trước đó của Đại Chu liền không rõ ràng. Quân báo một canh giờ một lần, phi cáp lập tức đưa trở về Kế Châu. Lần này tình huống chiến trường phát sinh chuyển biến, người phía dưới lập tức báo đến trước mặt Hoàng Thái Tử. Truyền lệnh Hoắc Xuyên, Trương Vi Thắng, Cao Húc xem xét bản đồ lãnh thổ quốc gia. Lập tức thu binh, đại quân nghỉ ngơi chỉnh đốn. Liên tục đại chiến nhiều ngày, người ngựa mỏi mệt, không chỉ Thát Đát mệt, bên ta cũng vạn phần dã rời. Nếu ưu thế đã không còn, hai bên trạng thái giằng co, vậy trước nghỉ ngơi chỉnh đốn. Sau đó, hắn điểm vài nơi trên bản đồ lãnh thổ quốc gia, lệnh hai người Hoắc Xuyên, Trương Vi Thắng thủ vững chắc mấy vị trí này. Không thể làm Thát Đát có khả năng phá vây. Mọi việc có lợi chắc chắn có hại. Đại quân Thát Đát vừa lúc lui về vị trí này cũng không quá tốt. Vì có thể cậy vào thế núi. Tạm thời đứng vững gót chân, nhưng lại mang theo rất nhiều phiền toái ngày sau. Nơi này thế núi cao, hơn nữa hiểm trở, đại đội kỵ binh vượt qua cực kỳ không dễ. Nhưng đối với Thát Đát, kỵ binh chính là lực lượng trung kiên chủ chốt, không thể nào vứt bỏ. Chỗ hổng không phải không có, chính là mấy vị trí mới vừa rồi Cao Húc đánh dấu. Nhưng nếu hai người Hoắc, Trương an bài trọng binh hạ trại ở chỗ này, nhất định có thể chặt chẽ lấp kín kẻ địch. Còn về Thát Đát lưng dựa núi non Yến Sơn, thật ra có đường, lui cũng có thể lui. Nhưng con đường tương đối hẹp hòi uốn lượn, rõ ràng không thích hợp đại quân đi. Nếu trong lúc lui lại bị Đại Chu từ sau truy kích, nhất định tử thương thảm trọng. Đường lui trên Yến Sơn chỉ thích ứng sau khi đại bại chạy trốn. Giai đoạn hiện tại Thát Đát khả hãn không có khả năng suy xét. Quân đóng ở Thái Nguyên, Du Lâm, còn có Sơn Đông, Hà Nam, đã trước sau lên đường, ít ngày nữa sẽ đến. Lệnh hai người Hoắc Xuyên, Trương Vi Thắng thừa lúc này nghỉ ngơi chỉnh đốn, điều chỉnh đại quân thỏa đáng, chờ tất cả quân đội điều khiển đúng chỗ. Tại tràng đại chiến này, Đại Chu đầu nhập gần 80 vạn đại quân, binh lực chiếm gần một nửa cả nước, sở dĩ Cao Húc trận địa sẵn sàng đón quân địch. Là bởi vì lần này Thát Đát khả hãn chuẩn bị xác thật sung túc. Trước khi từ Vương Đô xuất phát cũng đã phi ưng truyền tin các nơi. Điều khiển quân đến phòng tuyến Đại Chu, quân đội này vốn là tính thừa kế Châu Đại Thắng, cùng nhau tiến công kinh thành. Nhưng hiện tại tình hình chiến đấu chuyển biến bất ngờ, liền thống nhất hội hợp với khả hãn. Nếu bên ta không tăng quân, sẽ thua xa binh lực trong trận kế tiếp. Lúc này, bên ta chiếm cứ thiên thời địa lợi nhân hòa, nếu đại thắng, trong vòng 20 năm tới, Thát Đát không còn dư lực xâm nhập phía Nam, gần 80 vạn đại quân, chiếm gần một nửa binh lực Đại Chu, bên Thát Đát cũng tầm đó, Đại Chu còn có Tây Cương Nam Cương cần trấn thủ, binh lực còn lại đều không thế nào động, Thát Đát cũng thế, lần này đại chiến phát triển đến nay, ngắn ngủn thời gian nửa tháng. Đã hiện ra ảnh hưởng 20-30 năm sau, này đối với Đại Chu mà nói, kỳ thật là chuyện tốt, dĩ vãng Thát Đát đánh bất ngờ, đều là phân mấy điểm, trực tiếp làm cho Đại Chu chỉ có thể phân mấy quân đội gấp rút tiếp viện. Bị động phòng thủ, mặc dù thắng lợi, cũng chỉ là truy kích ra khỏi thành một khoảng cách mà thôi. Dù sao, ra cùng đường chớ truy, địa bàn của chính mình là chiến trường chủ yếu. Thiệt hại không cần nhiều lời, nhưng mà, lần này nguy cơ lại thành chuyển cơ, bên ta thuận lợi giải lửa xém lông mày, tình hình chiến đấu nghịch chuyển, bức Thát Đát đến dưới chân Yến Sơn, thiên thời, địa lợi, nhân hòa, ba thứ đều có, sao Cao Húc có thể từ bỏ cơ duyên khó gặp này. Hắn nhìn chằm chằm bản đồ lãnh thổ quốc gia, tầm mắt định ở Yến Sơn, một trận chiến này. Bảo đảm Đại Chu trong vòng 20 năm tới sẽ không phải lo Thát Đát Nam Hạ. Giọng hắn không lớn, lại rất chắc chắn, từng chữ đập vào trong lòng mọi người ở đây. Trọng như ngàn quân, bất luận là tướng lãnh thân vệ, hay là phụ tá đông cung, mọi người nhiệt huyết sôi trào, trên mặt khó nén kích động, mọi người đồng thời bước ra khỏi hàng, thật mạnh hành quân lễ, giọng khó nén trào dâng. Điện hạ anh minh, cách trương,